Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, một câu nói. Bọn họ thì tự giết lẫn nhau. Chương thứ nhất, người xác định có thể để cho ta thoát khỏi phệ không nghĩ nhóm phương pháp sao? Khả năng có một việc ngươi không biết, cái kia chính là có thể là bởi vì chúng ta máu tươi mở ra cửa điện. Cho nên những thứ này phệ không nghĩ nhóm vẫn luôn đang đuổi lấy chúng ta. Dù là trên đường gặp phải còn lại hư không giả hoặc hư không thú, chỉ cần bọn họ chạy trốn, phệ không nghĩ nhóm cũng sẽ không đuổi theo, ngược lại vẫn truy chúng ta. Trương Thiết Kiều lúc này nhìn lấy Bạch Phong vô cùng nói nghiêm túc. Cũng chính là khóa chặt truy sát thôi. Có chút ý tứ, giao cho ta là có thể. Bạch Phong lòng tin 10 phần nhìn lấy Trương Thiết Kiều mở miệng nói ra. Thế mà Trương Thiết Kiều nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là không có 100% tin tưởng. Dù sao phía sau đây chính là gần nhất 1 năm lưu truyền toàn bộ vũ trụ hư không khủng bố phệ không. Nghĩ nhóm, Bạch Phong lúc này cũng nhìn ra Trương Thiết Kiều giống như cũng không là 10 phần tin tưởng mình. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, một hồi Trương Thiết Kiều có thể dẫn hắn tiến về kia là cái gì huyết sắc đại điện là có thể. Mà tính toán là đồng thời cứu cái này Trương Thiết Kiều. Bạch Phong cũng là nhìn trước đó chỉ có hắn đối với mình một lời nhắc nhở. Bảo Linh, bạo thần cửa hàng bên trong có hay không có thể cứu cái này Trương Thiết Kiều đồ vật. Để hắn không tại bị phệ không nghĩ nhóm truy sát. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối thể nội Bảo Linh mở miệng dò hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng, chủ nhân, sớm thì chuẩn bị xong. 30 triệu bảo điểm đổi lấy ma tinh nước. Có thể xóa đi Trương Thiết Kiều trên thân bị phệ không nghĩ nhóm truy sát đặc thù lực lượng. Nghe xong Bảo Linh mà nói về sau. Bạch Phong nhịn không được bật cười nói. Không tệ. Người thật sự có thể giải trừ ta bị phệ không nghĩ nhóm truy sát năng lực sao? Trương Thiết Kiều nhìn đến Bạch Phong bỗng nhiên giữ im lặng. Cũng là có chút lo lắng hỏi. Dù sao hắn không muốn chết. Mà Bạch Phong hiện tại là hy vọng duy nhất của hắn. Bạch Phong nghe được Trương Thiết Kiều mà nói về sau. Nhìn đến đối phương có chút gấp. Trực tiếp nở nụ cười nói. Đương nhiên, yên tâm đi. Bất quá chuyện xấu nói trước, nếu như ta giúp ngươi thoát khỏi phệ không nghĩ nhóm, ngươi lại không thể mang ta đi cái kia thần bí huyết sắc đại điện. Vậy ta có thể sẽ thay phệ không nghĩ quần sát ngươi. Nói ra sau cùng, Bạch Phong trong ánh mắt đã hiển lộ ra sát ý, chứng minh hắn vừa mới mà nói tuyệt đối không phải đang nói đùa. Trương Thiết Kiều sau khi nghe được, phản mà toát ra nụ cười. Bởi vì Bạch Phong đem nói được phân thượng này, cái kia chính là thật sự có biện pháp cứu hắn. Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi giúp ta, ta nhất định có thể dẫn ngươi đi cái kia thần bí huyết sắc đại điện chỗ đó. Nghe xong Trương Thiết Kiều mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp đem ma tinh nước đem ra, đưa cho đối mới lên tiếng nói, uống lại có thể. Trương Thiết Kiều nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong đưa tới đựng có không biết tên dịch thể trong suốt cái bình. Trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát chi sắc. Trực tiếp cầm tới uống vào. Mà lúc này, phía trước chạy trốn hơn 10 người. Cũng có mấy cái đang chú ý Bạch Phong cùng Trương Thiết Kiều. Dù sao bỗng nhiên đào vong đội ngũ thêm ra một người. Đều rất ngạc nhiên Bạch Phong vì sao không chuyển di phương hướng đào tẩu. Không phải đi theo đám bọn hắn, dù sao đi theo đám bọn hắn là kết cục chắc chắn phải chết. Dù là hiện tại bọn hắn tạm thời là an toàn, nhưng có thể bên trong lực lượng hao hết thời điểm, khi đó cũng là bị phệ không nghĩ nhóm thôn phệ thời điểm. Đi thôi, Bạch Phong nhìn đến Trương Thiết Kiều đã uống cạn ma tinh nước. Trực tiếp mang theo đối mới rời đội ngũ, thần kỳ một màn phát sinh. Bởi vì Bạch Phong cùng Trương Thiết Kiều trốn đến phệ không nghĩ nhóm truy kích lộ tuyến phạm vi. bên ngoài, vậy mà thật không nhìn hai người, tiếp tục hướng về phía trước hơn 10 người kia đuổi theo. Cuồng hỉ, thấy cảnh này Trương Thiết Kiều trực tiếp nhịn không được phá lên cười. Bị phệ không nghĩ nhóm truy kích trong hai ngày này, không có người có thể trải nghiệm cái kia vô cùng khủng hoảng vô tận cùng bất lực. Mà lúc này không chỉ có Trương Thiết Kiều hưng phấn, trước đó một mực chú ý hai người bọn họ mấy người kia cũng điên cuồng. Càng là trực tiếp đem tin tức này nói cho những người khác. Mà những người khác nghe được lại có thể thoát khỏi phệ không nghĩ nhóm biện pháp. Toàn bộ đều điên cuồng, trực tiếp tổng thể thay đổi phương hướng, hướng về Bạch Phong cùng Trương Thiết Kiều vị trí phóng đi. Hơn 10 người trực tiếp mang theo phệ không nghĩ nhóm thay đổi phương hướng. Bạch Phong cùng Trương Thiết Kiều tự nhiên cũng là ngay đầu tiên liền phát hiện. Tiểu huynh đệ, không xong, bọn gia hỏa này tốt muốn biết ngươi có biện pháp giải quyết phệ không nghĩ nhóm truy tung biện. Pháp, lúc này, Trương Thiết Kiều thần sắc khẩn trương nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bởi vì hắn biết cái này hơn 10 người bên trong, vẫn là có mấy tên thực lực rất mạnh. Bất quá Bạch Phong lại là toát ra một vệt vẻ đăm chiêu mở miệng nói. Không quan trọng, tới thì tới tốt, dù sao ta cũng sẽ không quản bọn họ. Nếu như bọn họ muốn gây chuyện, vậy thì thật là không có ý tứ. Vốn là bọn họ còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Ta cũng chỉ có thể sớm giúp bọn hắn kết thúc sinh mệnh. Trương Thiết Kiều nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng nhắc nhở, tiểu huynh đệ, ngay trong bọn họ vẫn là có mấy cái thực lực cường người. Người xác định không có vấn đề gì sao? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy càng ngày càng gần mọi người, nhịn không được bật cười nói, người thấy ta giống là một cái không trân quý chính mình sinh mệnh người sao? Đi, chúng ta trước chậm rãi bay đi. Không phải vậy bọn gia hỏa này một hồi muốn bị phệ không nghĩ nhóm đuổi kịp. Nghe được Bạch Phong lời này, Trương Thiết Kiều bỗng nhiên toát ra một vệt thần sắc quái dị nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói. Ta làm sao bỗng nhiên cảm giác ngươi thật giống như muốn đùa nghịch bọn họ đâu? Không có a, bọn họ hiện tại hướng ta bên này tới, thuận tiện lấy đem phệ không nghĩ nhóm mang đến. Cái kia đối với ta mà nói thì là địch nhân. Bạch Phong lúc này trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Cười lạnh nói, nghe xong Bạch Phong lời này, Trương Thiết Kiều phát hiện Bạch Phong cũng không phải mình trong lòng nghĩ như vậy. Cũng là một kẻ hung ác. Mà lúc này, bởi vì Bạch Phong cùng Trương Thiết Kiều tốc độ phi hành cũng không nhanh, cho nên phía sau hơn 10 người cũng là đã đuổi theo. Càng đem Bạch Phong cùng Trương Thiết Kiều vây vây ở trung gian. Tiểu tử, trước đó ngươi cho Trương Thiết Kiều uống cái gì? Giao ra, lúc này, giữa đám người một người đàn ông tuổi trung niên nhìn về phía Bạch Phong quát lớn. Bạch Phong nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói, xem các ngươi điệu bộ này, nếu như ta không giao ra, sợ là muốn giết ta à? Không sai. Không giao chỉ có một con đường chết. Trung niên nam tử kia nhìn chằm chằm Bạch Phong nói thẳng. Ha ha, Bạch Phong nghe xong không kinh hoàng chút nào chi sắc. Nhìn tất cả theo dõi hắn mọi người. Trực tiếp mở miệng nói. Cái kia có thể giải trừ phệ không nghĩ nhóm truy sát dược thủy. Hiện trong tay ta chỉ có 3 bình. Ta nên đưa cho ai đâu? Xoát, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Hơn 10 người đều dùng cảnh giác thần sắc nhìn về phía người chung quanh. Mọi người cũng không phải rất quen. Hiện tại chỉ có 3 bình có thể sống tiếp dược thủy. Vậy cũng chỉ có thể có 3 người có thể cầm tới. Tất cả mọi người muốn sống, sao có thể cầm tới? Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là đem còn lại người giết chết. Đến mức Bạch Phong theo như lời nói đến cùng là thật là giả. Bọn họ hiện tại đã không đi cân nhắc. Rất nhanh, hơn 10 người liền trực tiếp chém giết ở cùng nhau. Thế nào? Bởi vì ta một câu, bọn họ liền bắt đầu tự giết lẫn nhau. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Thiết Kiều vừa cười vừa nói.